Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 158, hai ông cháu người. Ta là nên gọi ngươi ông nội đâu? Vẫn là tổ phụ đây. Bát thần Am đi tới Yagami Kyo trước người vài mét nơi. Khinh thường hỏi, tạp em, chí em, trùng Yagami Kyo nghe lời này sau. Chính là nhướng mày một cái. Hiển nhiên hắn là cảm giác một điểm gì đó. Người có thể không gọi. Yagami Kyo biểu thị phi thường không có vấn đề. Hắn biết rõ, bát thần Am không có bị tẩy não. Chẳng qua là bị khống chế mà thôi. Loại này lực khống chế, ngay cả hắn giữ có năng lực, đều không có cách nào giải trừ. Orochimaru cùng lục đạo cười to nhìn mắt đối mắt hai ông cháu người. Bọn họ nếu là không có chuẩn bị thỏa đáng nói, làm sao có thể kế toán hoa hết thảy các thứ này đây? Ha ha, nghe Yagami Kyo nói, bát thần Am bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bạo cười lên. Cái này làm cho người trước càng là cảm thấy phiền toái. Bởi vì hắn đã cảm giác, đứa nhỏ này không đơn thuần đem Kyoshin cần tu luyện tới 20 lần. Đồng thời còn đem bát môn độn giáp cũng tu luyện hoàn thành. Trọng yếu nhất là, hắn còn có được Rinnegan. Cái này ba loại năng lực, tại năm đó thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, đều là ba loại phi thường cường đại bí thuật. Rinnegan chế tạo thứ tư lần nhẫn giới đại chiến bắt đầu. Kyoshin cần trở thành trở ngại Rinnegan kế hoạch tuyệt đối bí thuật. Bát môn độn giáp cứ việc hơi chút thiếu chút nữa. Nhưng từ vừa mới đối chiến trong, Yagami Kyo liền minh bạch. Đây cũng là một môn tuyệt học. Hiện nay, bát thần Am chính là đem cái này tam môn năm đó mạnh nhất tam môn bí thuật cấp cho một thân. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác trước đây không có tuyệt đại áp lực. Đứa nhỏ này khí thế không nhỏ. Quả nhiên là quyền hoàng, bên trong tối cuồng một cái. Chẳng qua là, lại cuồng, hiện tại hắn cũng chỉ là chính mình tôn tử. Tại hắn mặt mũi, bát thần Am lại cuồng cũng phải tại trước mặt bọn họ bò lổm ngổm chờ đợi hắn xử lý. Muốn bắt đầu sao? Hay là trực tiếp đầu hàng? Ta biết rõ, người đã phát hiện ta năng lực, còn phải tiếp tục đi xuống sao? Không đúng, hẳn là nói. Tiếp tục tiếp còn có ý nghĩa sao? Bát thần Am dữ tợn cười hỏi Yagami Kyo. Hắn giờ phút này lòng tin chợt tăng. Bởi vì hắn không cảm giác được truyền thuyết này trong mạnh nhất. Mạnh như thế nào? Chẳng qua là hắn như vậy đối thoại. Nhượng Yagami cương cùng Uchiha thơm chạy tới. Khiếp sợ nhìn đứa bé này. Người Uchiha thơm giờ phút này không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này nội tâm tâm. Tình mới phải, cũng không biết rõ phải như thế nào đi biểu đạt nhìn thấy bát thần Am sau đó là một loại gì dạng. Phức tạp cảm tình, bát thần Am nhìn Uchiha thơm nhãn thần, hiển nhiên có chút dãy dụa, cứ việc phi thường yếu ớt, nhưng Yagami Kyo chính là chú ý tới. Đứa nhỏ này bản tâm không phải như vậy, chẳng qua là bị khống chế mà thôi. Nghĩ minh bạch điểm này, Yagami Kyo nhìn về phía Orochimaru. Người có thể làm ta, nhưng người đời này nhất thất bại sơ suất chính là làm người nhà ta. Orochimaru, muốn là hôm nay ta bất diệt ngươi. Ta Yagami Kyo đổi thành họ của ngươi đại xà, ha ha cái này có thể a. Đại xà cuồng, ta rất ưa thích danh tự này. Orochimaru chuyện cho tới bây giờ còn đang gây hấn với Yagami Kyo. Hiển nhiên là có đầy đủ lòng tin, nếu không nói. Cái kia sao biết Yagami Kyo? Làm sao có thể sẽ ở đây loại giờ phút quan trọng đi khiêu khích đây? Yagami Kyo âm thầm cắn răng. Xoay người nhìn Osusuki Kaguya. Coi trọng ngươi hai cái tiện nhân nhi tử. Chờ ta giải quyết cái này cái xú tiểu tử. Lập tức phải đi giết bọn hắn. Yagami Kyo giọng phi thường khó chịu. Nhưng là... Osusuki Kaguya giàu gì cũng là cái thế giới này người chúa tể. Nghe hắn nói, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền nghe hắn. Người tốt nhất không nên dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Nếu không ta có thể không dám hứa chắc cùng ngươi đời trước như vậy bị ta cho gạt bỏ. Osusuki Kaguya bạch nhãn trợn mắt nhìn Yagami Kyo. Cắn kiều thần uy hiếp nói. Hiện tại ngươi. ta một cái tay cũng có thể lần hai tiêu diệt ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi loại này uy hiếp đối với ta có bất kỳ chỗ dùng nào sao? Yagami Kyo đối với Kaguya uy hiếp, chính là khịt mũi coi thường. Loại này sự tình, hắn nghe nhiều, còn thật không có một người có thể làm được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kaguya hiển nhiên là bị khí không nhẹ. Sau đó nói, quả nhiên cùng đời trước một dạng chán ghét. Ngươi chết sống nên, hừ. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn cái này lão cổ hủ nữ nhân. Đều mấy ngàn tuổi ngươi, lại còn sẽ cùng tiểu nữ nhân một dạng hờn dỗi. Trong nơi này có nhẫn giới người chúa tể khí thế a? Không đúng, cái này hờn dỗi thế nào luôn cảm thấy tại chính mình kiều thê trên người thường thường thấy à? Nghĩ tới cái này, Yagami Kyo nhất thời liền nuốt nước miếng một cái. Đừng nói cho ta. Bây giờ còn tới một cái gì chuyển sinh sau đó mới hợp lại ngàn năm chị yêu đi. Âu no, vẫn là coi vậy đi. Coi trọng ngươi hai cái tiện nhân nhi tử. Ta hiện tại không có thời gian nói đùa với ngươi. Cái này số tiểu tử chưa từng tới bao giờ đến. Bây giờ chỗ này trừ ta ra. Bất cứ người nào đều không phải là hắn đối thủ. Bọc ngươi Osusuki Kaguya cũng không phải. Coi như là ngươi có năm đó đỉnh đỉnh thực lực. Đối mặt hắn cũng bất quá trăm ngàn tỷ chiêu địch. Yagami Kyo nói xong lời nói này sau, liền xoay người nhìn bát thần am. Đây là một cái gia hỏa nhân vật. Từ tên trên là có thể cảm nhận được loại khí thế này. Phụ thân Yagami cương muốn nói điểm gì. Nhưng rất hiển nhiên, không có cơ hội, không cần phải nói. Hắn hiện tại đã bị khống chế. Nói quá nhiều hắn cũng không sẽ nghe ngươi. Các ngươi thiếu cho ta ở chỗ này cản trở. Lan Yagami Kyo tay vung lên. Đem Kaguya, Yagami Cương, Uchiha thơm ba người cấp hiên phi đến một nơi. Yagami Kyo cùng bát thần am hai người nhìn nhau. Nhưng Yagami Kyo 1m9 thân cao. Bát thần am chỉ có 1m8 như vậy. Chênh lệch là có chút. Còn có thân thể trên cường tráng. Người sau cũng không có cách nào so sánh. Có thể bắt đầu sao? Bát thần am đưa ra tay trái, thả ra hắn hỏa diễm. Khi nhìn thấy cái này hỏa diễm thời điểm, ở phía xa xem cuộc chiến rất nhiều người đều sững sốt. Bởi vì ngọn lửa này quá hiếm hoi. Chỉ có hai người có thể có được ngọn lửa này. Thứ nhất chính là Yagami Kyo. Cái thứ hai chính là Senju Tsune. Không sai, bát thần am dùng hỏa diễm chính là màu tím hỏa viêm. Là Yagami Kyo sáng tạo ra quỷ viêm. Tsune cũng biết cái này loại hỏa viêm. Không nghĩ tới là, làm Yagami Kyo cùng Senju Tsune đầy đối với phụ thân thân tôn tử bát thần am lại cũng thừa kế hắn. Ra ra nãi nãi ngọn lửa này. Tử viêm, đây chính là ngay cả Yagami Cương đều không có thể học được trung cực hỏa diễm một trong tới. Có thể bát thần am có thể học được. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy liền học được. Điều này nói rõ chút gì? Không cần nghĩ đều biết rõ hắn thiên phú không bình thường. Người biết rõ ngọn lửa này đi. Bát thần am tùy tiện lạnh cười hỏi. Yagami Kyo không trả lời. Ngọn lửa này hắn làm sao có thể sẽ không biết rõ? Không có ai so với hắn càng biết ngọn lửa này. Nếu không hắn cũng không phải hỏa ma thần. Đây là liệt hỏa, thuộc về ta liệt hỏa. Mà không phải ngươi sáng tạo ra quỷ viêm. Tại ta thời đại nào? Ta đầy loại hỏa viêm. Chỉ có một người có thể so sánh cùng. Mà còn, ta liệt hỏa có thể không phải chân chính hỏa diễm. Mà là một loại đang cháy băng. Thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Bát thần am lớn lối như thế. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm thấy phi thường khó chịu. Cùng là một loại người. Rời ạ, mình là hắn ra ra. Có thể chính mình vẫn còn bắt trước hắn. Cái này quá quấn quýt người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.